Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Mưa to hả? Tiểu Bạch, nhanh lên trở về. Bằng Viện Viện tại cái này vườn khu phòng nghỉ bên cạnh đối Lâm Tiểu Bạch hô lên. Ngày này hiện tại đã âm trầm, lại tăng thêm nơi xa là điện thiểm sấm sét. Cái này mưa đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống tới. Lâm Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn trời. Ầm ầm, trước mắt một vệt ánh sáng lóe mù Lâm Tiểu Bạch mắt. Quay đầu hướng phía Bằng Viện Viện bên kia chạy tới. Cái này thời điểm xác thực không thể lại tại bên ngoài lãng. Trở về tránh một chút tương đối tốt. Quả thật là như thế. Lâm Tiểu Bạch vừa chạy đến phòng nghỉ. Bên ngoài một đạo điện quang lấp lóe, rầm rầm tiếng mưa rơi, lại đột nhiên vang lên, đột nhiên xuất hiện mưa to, nháy mắt làm rối loạn Lâm Tiểu Bạch vượt ngục kế hoạch. Đi Bằng Viện Viện bên người dạo qua một vòng, sau đó ngay tại trong phòng nghỉ một cái góc ngồi xuống. Nhàm chán nhìn đứng ở cổng viên khải phục, Lý Đông Đông, trong lòng nghi ngờ, cái này hai người tại sao còn chưa đi? Ly, Tiểu Bạch phân và nước tiểu ngươi thu thập tới rồi sao? Có, ở đây này, Lý Đông Đông từ trong túi móc ra dùng túi nhựa bọc lấy một đống. Nhìn thấy cái này, Viên Khải Phục nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch, qua hai ngày cho Tiểu Bạch làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Bất quá nhìn tiểu gia hỏa này dáng vẻ, đại khái cũng sẽ không rất phối hợp. Thật làm cho người đau đầu. Giáo sư, thực sự không được liền cho Tiểu Bạch đến một châm. Đơn giản bớt việc mà. Ngao, chấm ngoặc kép, một mực ngồi ở trong góc yên lặng Lâm Tiểu Bạch đột nhiên giống lên một tiếng. Lập tức liền đem Lý Đông Đông giật nảy mình. Chân mềm nhũn kém chút không có ngay tại chỗ đi lên. Quay đầu hướng phía Tiểu Bạch nhìn sang. Tiểu Bạch đang nhìn bên ngoài. Không biết làm gì vậy? Ai u ta đi? Ta coi là Tiểu Bạch là đối ta giống đây này. Dọa ta một hồi. Lý Đông Đông vỗ vỗ ngực. Tâm tình hơi bình phục xuống tới. Về sau vẫn là không cần tại Tiểu Bạch trước mặt nói hắn nói xấu. Quá kinh dị. Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác chừng Lý Đông Đông một chút. Ngốc nghếch. Tiểu tử này tâm nhãn quá xấu. Rất nhanh Viên Khải Phục liền dẫn Lý Đông Đông đi, mang đi một đống Lâm Tiểu Bạch phân và nước tiểu, mà Bằng Viện Viện đâu? Tại đem phòng nghỉ thông hướng Lâm Tiểu Bạch hoạt động vườn khu cửa đóng tốt về sau. Liền từ trong phòng nghỉ đi ra, một trận mưa to, để gấu trúc căn cứ bên này trở nên an tĩnh xuống tới. Mặc dù vốn là rất yên tĩnh, bất quá tại hạ mưa về sau. Liền càng lộ ra tịch liêu, trống trải, ngột ngạt, ngồi ở phòng nghỉ cổng nhìn xem bên ngoài quang cảnh. Trên trời mây đen che khuất ánh nắng, để mảnh này thế giới đều trở nên ảm đạm vô quang. Chợt một trận gió thổi qua đến, giọt mưa lớn như hạt đậu lốp bốp nện ở trước cửa trên bậc thang. Coi như cách một cánh cửa, Lâm Tiểu Bạch cũng có thể nghe được đến kia lốp bốp hạt mưa thanh âm. Ghé vào phía sau cửa, phía dưới có một cái khe, hơi nước bị gió thổi tiến đến, hơi lạnh nhào vào Lâm Tiểu Bạch trên thân, nhiệt khí tán đi, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu. Cái gì khô nóng, cái gì ngột ngạt, toàn diện đều không tồn tại, bất quá ngủ gật vẫn như cũ. Lâm Tiểu Bạch ngáp một cái, nhìn một chút trong phòng nghỉ. Trống rỗng ngay cả giỏ măng đều không có chuẩn bị. Không khỏi nhếch miệng. Tìm nơi hẻo lánh nằm sấp. Liền bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Vẫn là Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Hai cái này xẻng phân quan tương đối rõ ràng bản gấu trúc tâm tư a. Cái này cô gái mập nhỏ quá ngu ngốc. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng sâu kín nghĩ đến. Chính là không biết hai người bọn họ còn có cơm nắm bây giờ tại làm cái gì. Vườn bách thú, đại khái chính là tại 5 phút trước, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, còn đang trong phòng trực ban ôm điện thoại chơi đùa đâu. Bởi vì sớm thu được thông chi có mưa to, cho nên vườn bách thú hôm nay liền không có mở cửa. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đang đánh quét gấu trúc quán vệ sinh, lại cho cơm nắm làm ăn đồ vật về sau, hai người bọn họ liền về phòng trực ban. Trong lúc rảnh rỗi, liền mở ra trò chơi đang chơi. Phanh phanh phanh, trong phòng trực ban đột nhiên vang lên một trận tiếng súng. Ngay sau đó Trần Mai thanh âm liền vang lên. Lưu Húc Đông, ta bị đánh bại, ngươi nhanh lên tới cứu ta. Lưu Húc Đông trên mặt rất là tự tin. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chờ ta cứu vớt thế giới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong trò chơi tiếng súng kịch liệt. Sau đó tại 10 giây đồng hồ về sau, muốn cứu vớt thế giới Lưu Húc Đông liền ngượng ngùng đem điện thoại buông xuống, ôm đầu ngồi ở trên ghế salon. A, đối diện khẳng định là bật hack, đánh như thế nào chuẩn như vậy a? Trần Mai lật ra cái liếc mắt, yên lặng thở dài một hơi. Đồ ăn chính là đồ ăn, tìm cái gì lý do? Điểm kích trở về đại sảnh, duỗi ra chân tại Lưu Húc Đông trước mắt lung lay. Lưu Húc Đông, đi xem một chút cơm nắm đi. Ngươi đi, ta chỉnh lý một chút trạng thái, một hồi mang ngươi ăn gà. Ngươi đi. Trần Mai một cước dẫm tại Lưu Húc Đông trên chân. Nhanh, ai nhà có cái gì nhìn. Tiểu Bạch đều được đưa đi gấu trúc căn cứ đi. Liền cơm nắm một con gấu trúc tại. Yên tâm đi, sẽ không làm ra đến chuyện gì. Lưu Húc Đông vừa nhắc tới Tiểu Bạch, Trần Mai ánh mắt lập tức chính là tối sầm lại. Đúng vậy a, Tiểu Bạch đều bị đưa đi, cơm nắm lại có thể làm ra chuyện gì? Ngươi nói lúc này mới 2-3 ngày mà thôi, ta làm sao lại có chút nghĩ Tiểu Bạch đâu? Có cái gì tốt nghĩ? Tiểu Bạch tại bên kia khẳng định ăn ngon ngủ ngon. Yên tâm đi. Lưu Húc Đông nhìn thấy Trần Mai thần sắc hơi khác thường, hướng nàng bên cạnh nhích lại gần, một bàn tay đập vào Trần Mai trên bờ vai, đập Trần Mai một trận nhe răng trợn mắt, sau đó nói, Tiểu Bạch kia tính tình, chỉ cần hắn không quấy rối, gấu trúc căn cứ người liền nên vạn hạnh. Trần Mai một bàn tay đem Trần Mai tay đánh mở, giận dữ nhìn hắn một cái. Tâm tình cũng không có bởi vì Lưu Húc Đông khuyên bảo mà trở nên tốt. Vậy nhưng nói không chính xác, ta cảm thấy Tiểu Bạch tại bên kia khẳng định tay ủy khuất mình. Ta vừa rồi đều cảm thấy Tiểu Bạch đang nghĩ ta đâu. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lát sau, đi a, chớ loạn tưởng, ta đi xem một chút cơm nắm đi. Lưu Húc Đông mới từ phòng trực ban đi ra thời điểm, bên ngoài chính mây đen dày đặc, sắc trời ảm đạm, chỉ là bọn hắn hai cái một mực tại phòng trực ban không có chú ý tới. Nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng về sau, Lưu Húc Đông lập tức liền gấp, Trần Mai, nhanh lên ra hỗ trợ, bên ngoài trời muốn mưa, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, trong phòng trực ban truyền tới một tiếng kinh hô. Rất nhanh Lưu Húc Đông liền thấy Trần Mai bừng bừng chạy ra, vội vã hướng phía gấu trúc quán chạy tới, đặt ở bên ngoài cây trúc măng tất cả đều chuyển vào phòng nghỉ. Cơm nắm cũng bị đuổi đi vào, một trận luống cuống tay chân về sau, hai người tựa ở cửa phòng nghỉ ngơi thật sâu thở dài một hơi. Khẩu khí này mà còn không có ra xong đâu. Trên trời một đóa mây đen vừa vặn phiêu đến đỉnh đầu bọn họ. Lốp bốp, giọt mưa lớn như hạt đậu liền từ trên trời rơi xuống tới. Rầm rầm nước mưa, nhìn liền giống thác nước đồng dạng. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đều mộng. Lúc này mới vài giây đồng hồ, mưa lại lớn như vậy. Không phải đâu, chúng ta làm sao trở về? Trần Mai mộng bức nhìn xem bên ngoài. Khoảng cách phòng trực ban đại khái liền vài chục bước đường khoảng cách, nhưng bây giờ lại phảng phất xa cuối chân trời. Rất nhanh Trần Mai tà ác ánh mắt liền phiêu đến Lưu Húc Đông trên thân. Lưu Húc Đông, người tranh thủ thời gian về trước đi, sau đó cầm đem dù tới đón ta. Lưu Húc Đông đầu lập tức liền lắc nguầy nguậy đồng dạng. Không được không được, ta xuyên chính ta giày. Chạy về đi khẳng định ẩm ướt xong, Ngươi giày sang đan, ngươi hồi đi lấy dù tới đón ta. Trần Mai kém chút không có một bàn tay hô tại Lưu Húc Đông trên mặt. Ngươi một đại nam nhân, ngươi tốt ý tứ sao ngươi? Lưu Húc Đông khinh thường cười lạnh một tiếng. A, ngươi một cái nữ hán tử, ngươi tốt ý tứ sao ngươi? A, chấm ngoặc kép, Trần Mai điên rồi. 5 phút sau, bị đánh nhe răng trợn mắt, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cùng nhau ngồi ở cửa phòng nghỉ ngơi hai bên. Nhìn xem bên ngoài ngẩn người, cơm nắm đã đi bên trong gặm gậy trúc của mình đi. Đần độn nhìn hai người bọn họ một chút, răng rắc, tiếp tục ăn gậy trúc của mình. Nhân loại đều là ngu xuẩn, nơi đó có cây trúc càng có lực hấp dẫn. Tại cơm nắm ăn cây trúc răng rắc cùng bên ngoài rầm rầm thanh âm bên trong ngồi một hồi. Trần Mai đột nhiên mở miệng, Lưu Húc Đông. Ta nghĩ tiểu bạch là ta từ tiểu nuôi lớn, dựa vào cái gì đưa đến gấu trúc căn cứ đi a? Lưu Húc Đông đang suy nghĩ mình muốn làm sao mới có thể đánh thắng cùng Trần Mai trận này, chiến đấu, đâu? Đột nhiên nghe được Trần Mai thanh âm, sững sờ nhìn thoáng qua Trần Mai, trầm mặc không nói gì. Trần Mai vấn đề này, hắn không có cách nào trả lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.